Chương 136, chính phủ không đội phó. Chương 136, chính phủ không đội phó được thật mạnh, ngươi đã đến trình độ như thế này sao? Cù Mạ Trạm nhìn Lữ Trác, mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta không phải là đối thủ của ngươi, như vậy cũng không cách nào ngăn cản sẽ kỳ bù cả trong lúc đó đấu tranh, ngươi tự tiện. Sau khi nói xong, thân thể hắn loáng một cái, liền khiến cho dùng quả cầu thịt trái cây năng lực đem mình bắn bay, thực sự là nói đi là đi, không mang đi một tháng mây. Vì cùng nhân chỉ cảm thấy trong lòng 10 vạn chỉ thảo nê mã chạy trồm mà qua, đường đường sạc kỳ bù cải, ở Lữ Trác tiện tay hai lần, liền đánh cho tàn phế một cái, đánh chạy một cái đồng dạng là sạc kỳ bù cải. Trên lệch này cu nở dê quá to lớn một điểm đi, cọp tở cùng ở sộp liếc mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt cứng ngắc. Ở sộp người nói hắn hay vẫn là người sao, hẳn là không phải đi, đại khái khoác một tầng ra người đi. Hai người bọn họ nhỏ giọng nhổ nước bọn, thế nhưng Lữ Trác kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhưng la bao phủ toàn trường. Tự nhiên cu nở dê nghe được hai câu này, tức giận nhìn hai người một chút, này mắt thần khiến cọp tở sợ đến bộ lông đều nổ, trốn đến ở sộp phía sau. Ở sộp đồng dạng sợ sệt, hai người dáng vẻ có vẻ rất là khôi hài. Bất quá Lữ Trác không tâm tư cùng bọn hắn chơi, mà là lại quay đầu nhìn về phía đã hôn mê mọ gì ạ, lạnh giọng nói, ngươi thật sự có cái gì lá bài tẩy sao, xem hảo như không có, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Lắc lắc đầu, Lữ Trác một phát bắt được ở giữa không trung bay chạm không kiếm, hướng về mọ gì ạ vung lên. Dừng tay một thanh âm đột nhiên truyền đến, nhượng Lữ Trác vẻ mặt hơi đổi, nhưng kiếm trong tay như trước là chém xuống. Một đạo vô hình vô sắc ga nhờ kiếm sẽ qua, sau một khắc, một bóng người đột nhiên vọt đến mỏ gì ạ trước người, dĩ nhiên đổ tay đi bắt đạo kiếm quang kia. Len ken thùng thùng một trận vang động qua đi, Lữ Trác ga nhờ kiếm dĩ nhiên trực tiếp bị cái kia người dùng tay nắm không rồi thấy thế. Lữ Trác chân mày cau lại, nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện, còn tránh thoát hắn kẻ bùn sổ cụ nhận biết người, trên mặt người kia mang theo một tấm mặt nạ màu xanh, đầu đội màu trắng mũ, thể hình giống như Lữ Trác, tựa hồ cũng là nhân loại bình thường. Nhìn thấy bộ dạng này, Lữ Trác trong đầu trong nháy mắt liền nhảy ra một cái từ ngữ. Thế giới chính phủ không làm tại sao phải cứu hắn. Lữ Trác thu kiếm vào vỏ, nhìn này người, nhàn nhạt mở miệng, nhưng mang theo một luồng chất vấn ngữ khí. Nơi nào như sẽ ký bù cái cùng chính phủ không nói chuyện, cũng như là gò ruột sẽ ở răn dạy chính phủ không. Này người mang theo mặt nạ, QNZ không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nghe được hắn trầm giọng nói rằng, ta là chính phủ không đội phó, danh hiệu thiên sứ. Mọ gì ạ đem một cái nào đó đổ vật giao cho thế giới chính phủ, đổi lấy thế giới chính phủ che chở. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác suýt chút nữa thổ huyết, này rời ạ mang theo một tấm nát mặt nạ, hay vẫn là một cái thô giọng nam nhân khẩu âm, danh hiệu thiên sứ trên trời đi. Nghĩ đến cái kia danh hiệu, Lữ Trác liền cảm thấy buồn nôn, nhẫn nhịn không ở ngoài miệng nhổ nước bọt, hắn trầm giọng nói, tốt lắm, thiên sứ đội trưởng, đầu tiên, mọ gì ạ ta không phải giết không thể. Thứ yếu, cái kia đồ vật là cái gì, có giá trị lớn như vậy nhượng một mình ngươi đội phó đều điều động không thể trả lời, ngươi có thể rời đi. Nghe xong Lữ Trác, này thiên sứ đội trưởng dĩ nhiên là không nhúc nhích, âm thanh không thay đổi chút nào, thực sự lạnh lùng. Kha kha Lữ Trác đột nhiên nở nụ cười, phất tay nói, tạ sĩ ghi, ngươi cùng phí bọn hắn đồng thời, đi xa một chút, tốt nhất trực tiếp rời đi tòa này đảo trước tiên. Tạ sĩ ghi hơi sững sờ. Không rõ ràng có ý gì, nhưng nhìn đến một bên ở sộp cùng cọp tở gào khóc trực tiếp liền chạy, QNZ là hiểu được. Tại sao muốn ta đi à, bóng dáng còn không nắm trở lại đây phì cau mày nhìn Lữ Trác, lại bị một bên sản dị cầm lấy cổ áo liền rời đi. Bóng dáng cái gì, không cần phải gấp gáp, khẳng định lập tức liền trở lại, nếu như ở lại đây, ngươi liền không cần nắm bóng dáng. Tại sao không cần nắm bóng dáng, không còn bóng dáng phì gào to, nơi nào nguyện ý nghe. Lại bị sản gì một đường rồi đi, số dầu cao mày, sau khi suy nghĩ một chút, hay vẫn là theo phì bọn hắn cùng rời đi. Nhìn giữa trường người trong khoảnh khắc đi rồi sạch sành xanh, thiên sứ đội phó thản nhiên nói, ngươi muốn cùng ta đánh sao nhìn thấy tất cả mọi người đi rất xa. Lữ Trác cười lạnh nói, không phải ta muốn cùng ngươi đánh, mà là ngươi có tư cách cùng ta đánh sao trong tay chạm không kiếm, phát sinh ngọng ngọng, ba tiếng răng rắc rút đao tiếng gần như cùng lúc đó tiếng vang. Siêu thần tốc phá không rút đao, tam liên chạm Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, không chút nào nhổ nước bọt chính mình chiêu thức tên chữ ý tứ, chỉ thấy ba đạo chói mắt hình bán nguyệt ánh sáng hướng về phía trước quét ngang. Này ai nhờ kiếm dường như mấy ngàn mét đại lê giống như vậy, mặt đất trong nháy mắt liền nứt ra rồi, hơn nữa vết nứt càng lúc càng lớn, tốt nhất bùng nổ ra một trận nổ vang, nước biển dâng trào ra. Như vậy một chiếc đem toàn bộ thành trấn đều chứa đựng đến to lớn thuyền, liền trực tiếp bị Lữ Trác một chiêu kiếm chém ra rồi đã chạy đến phương xa phì cùng nhân, đều không để ý tới kinh hãi, toàn bộ đại địa hải diện toàn bộ đều ở nổ vang rít gào, phảng phất là cấp 10 địa chấn giống như vậy, đứng cũng không vững. Bọn hắn liên tục lan lộn, rốt cục chạy về mặt trời hào mặt trên, lúc này mới rảnh rỗi quay đầu lại quan sát trận này kinh thiên cuộc chiến. Lữ Trác ba anh kiếm, mục đích cũng không phải là muốn công kích thiên sứ đội phó, mà là phải đem toàn bộ đảo thuyền trực tiếp phá hỏng, như vậy mò gì ạ làm sao đều là cái chết. Thiên sứ đội phó trong lòng thầm mắng một tiếng, Lữ Trác đánh bại hạt tệ bẹ ở, thế giới chính phủ là trước tiên biết, thế giới chính phủ nếu phái hắn từ Lữ Trác thủ hạ cứu người. Hắn dĩ nhiên là có thực lực đó. Nhưng mà Lữ Trác lần này, lại làm cho hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, ba ánh kiếm hoành quét tới, toàn bộ hòn đảo nổ vang nổ tung, nước biển bắn tóe, hắn nơi nào còn nhớ được mọ gì ạ, chính hắn QNZ là một cái năng lực giả. Sau một khắc, chỉ thấy thân thể hắn lóe lên, liền giẫm gập bộ đi thẳng tới trên bầu trời, đồng thời, Lữ Trác QNZ lóe lên một cái, đi tới trước mặt hắn, kiếm trong tay trực tiếp liền chém xuống. Phía dưới mỏ gì ạ đã sớm bị hòn đảo tan vỡ trực tiếp đập vào trong biển, những cương thi kia tất cả đều rót nước biển, trực tiếp ngỏm rồi, bóng dáng QNZ toàn bộ tự mình bay trở về. Mà mỏ gì ạ người năng lực giả này hiển nhiên là chìm vào đáy biển, không người cứu hộ sắp ngỏm rồi. Thiên sứ đội phó trong lòng quýnh lên, muốn lao xuống đi cứu mỏ gì ạ, nhưng Lữ Trác chiêu kiếm này khí thế hùng hổ, mang theo một luồng ngập trời tư thế áp đem lại đây, ở kiếm vực dưới áp chế. Hắn không thể trốn, chỉ có thể chống đối hoặc là lấy chiêu đổi chiêu. Nhìn kéo tới kiếm, thiên sứ đội phó trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, trên người dựng lên một luồng uy thế mạnh mẽ, cánh tay đột nhiên về phía trước duỗi ra. Này trên tay phải, trong nháy mắt bao trùm một tầng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, rõ ràng là hữu hình có sắc tầng thứ ba thứ, sau đó hắn liền trực tiếp chụp vào Lữ Trác chạm không kiếm mũi kiếm. Lữ Trác chân mày cau lại, thuận thế liền chặt xuống. Kiếm xẹt qua cánh tay của hắn, gần giống như cắt đậu hũ giống như vậy, trực tiếp liền đem cánh tay của hắn chặt đứt, thậm chí kiếm y phun trào, trực tiếp liền đem cánh tay kia đánh nát bấy. Tầng thứ ba thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, có thể đỡ ai nhờ kiếm, tuyệt đối không ngăn được chạm không kiếm mũi kiếm.